Thái cổ cuồng ma, chương 341, giao trì thánh nữ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tử bào nữ tử hô hấp không kìm lòng được dồn dập. Mới gặp lại hắn, để cho nàng cảm thấy hết thảy các thứ này cũng không thực tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không phải là mất tích sao? Hắn không phải là bị bước vào kia vực sâu chết đại ma thiên trong sao? Làm sao có thể lại ở chỗ này thấy hắn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, hắn ở đại ma thiên trong sống sót? Hắn thừa dịp phong ma thiên vực đại chiến khoáng thế bên trong trốn ra được. Chạy trốn tới nam man thiên vực. Nhưng là, hắn vì sao không sanh trở lại liền thiên vực? Tử bào nữ tử chính là Giao Trì Tông. Nắm giữ hiếm thấy tiên thiên đạo thể thánh nữ Lăng Giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn đã cho là thiên nhân hai cách. Vốn tưởng rằng cuộc đời này lại cũng không khả năng thấy hắn. Lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn ở nơi này hư không trên thuyền gặp lại. Mà mới gặp lại hắn lúc, vẻ này chưa bao giờ có lòng rung động trong lòng đẩy ra. Kia phủ đầy bụi ở sâu trong đáy lòng trí nhớ toàn bộ thả ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước ở bên trong vùng rừng rậm kia rằng co, ở ban đầu thấy mình dung nhan lúc cái kia khác thường lại mang theo phức tạp ánh mắt. Mặc dù ban đầu hắn lừa gạt mình cũng từng hận không được tát hắn cân rút ra hắn cốt. Có thể từ bước vào khấu đạo cảnh sau, trong đầu đột nhiên liền một đoạn bên trong vùng rừng rậm kia trí nhớ. Nàng mới biết, nếu như không phải là hắn, chính mình sớm đã chết ở bên trong vùng rừng rậm kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không phải là hắn trăm phương ngàn kế, liều lĩnh ngăn cản, đến cuối cùng, lấy thân đi đụng chạm lôi đình chi hỏa tới công kích cái bóng mờ kia. Lúc này mới vì chính mình liều mạng một chút hy vọng sống. Mà khi đó hắn rõ ràng có thể toàn thân trở ra. Lại vì chính mình đi bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mình tới cuối cùng lại còn hận đến hắn. Cũng chính là đoạn này trí nhớ mở ra sau. Nàng đối với Tần Vũ liền phần hiếu kỳ. Nhiều phần nhớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiếu kỳ là Tần Vũ lần đầu thấy chính mình lúc, vì sao lại lộ ra như vậy ánh mắt, vì sao lại liều mình cứu mình. Mà nhớ là Tần Vũ là có hay không chết. Không chỉ một lần Lăng Giao muốn đi vạn tầng cổ tông hỏi Tần Vũ tình trạng. Không chỉ một lần, Lăng Giao tâm lý khẩn cầu đến Tần Vũ còn có thể sống được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Tần Vũ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt lúc, Lăng Giao tâm run rẩy cũng loạn, ánh mắt một mực ở Tần Vũ trên người Lăng Giao cũng không chú ý. Ngồi bên người nàng một tên tử y thanh niên thần sắc có chút âm trầm. Hắn chân mày khẩn túc đến, đạo, Lăng sư muội, nhận biết người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Giao căn bản không nghe được. Tú mâu nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tâm thần toàn bộ chìm vào trong trí nhớ. Đàn ông quần áo tím thấy vậy hai mắt híp lại. Chậm rãi nhìn về phía Tần Vũ. Trong mắt nổ bắn ra sát ý. Thân là Giao Trì Tông Thánh Tử. Hắn và Lăng Giao từ nhỏ đến lớn. Đối với Lăng Giao tính tình như lòng bàn tay. Hắn chưa từng thấy qua Lăng Giao có như thế đại ba động. đặc biệt là bước vào khấu đạo cảnh sau. Nàng đối với người nào đều là lạnh như băng, lại không nghĩ rằng đối với cuồng vọng đồ sẽ như thế thất thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trong phòng còn lại thiên kiêu đều là kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Lại nhìn một chút Lăng Giao, trố mắt nhìn nhau, tầm thường như băng tuyết tiên tử như vậy Giao Trì Thánh Nữ lại sẽ nhận biết cuồng vọng đồ. Không nghĩ tới Giao Trì Thánh Nữ lại nhận biết cuồng vọng đồ. Kia mặc bạch y tay cầm vũ phiến thanh niên kinh ngạc nói. Nhìn về phía Lăng Giao ánh mắt sâu bên trong mang theo một phần nóng bỏng cùng ái mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Giao lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng không trả lời, mà ở Tử Y thanh niên trong mắt giống như là ngầm thừa nhận. Người này sợ không phải cuồng vọng đồ, ứng bụng dạ cực sâu lại thực lực cực kỳ cường hãn hạng người. Trên bàn một tên khác mũi ưng, hai mắt thâm thúy tông y thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thấp giọng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, sao nói, bạch y thanh niên tay cầm vũ phiến kinh ngạc nhìn, những người khác cũng toàn bộ đầu mắt nhìn đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới một cái anh biến cảnh tu sĩ lại lấy được mũi ưng thanh niên như vậy công nhận. Phải biết mũi ưng thanh niên thân phận cực kỳ tôn quý cùng hiền hách. Thực lực càng là cường hãn vô biên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đều biết, hư không trên thuyền không thể chơi chiến. Chỉ có thể đơn giản luận bàn. Không thể vận dụng đạo khí lại hạn chế ở trăm chiêu bên dưới. Hắn chính là bắt một điểm này, mới dám bày đánh cuộc. Có hư không thuyền ở, ý nghĩa ai nếu trong vòng trăm chiêu không cách nào đánh chết hắn hoặc là buộc hắn nhận thua coi như là hắn thắng. Bách luyện cổ tông là khốn long tinh thần nổi danh thể tu tông phái. Người này tu vi tuy là anh biến cảnh, nhưng lực lượng thân thể tất nhiên mạnh mẽ, đặc biệt là ở phòng ngự phương diện này. Thậm chí một loại khấu đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Cho nên, hắn dám thiết lập đánh cuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ hắn hạn chế trăm tên, lại lấy linh thạch tiền đặt cuộc số lượng tới thứ tự sắp xếp. Có thể nhìn ra, người này tâm trí như yêu. Thậm chí, ta không nghĩ ra so với cái này khá hơn nữa tới kiếm lấy tiền đặt cuộc phương pháp. Hỏi do, ai cũng muốn được lần này tiên binh. Người chọn đầu tiên chiến giả lấy được thứ tiên binh tỷ lệ lớn nhất. Theo thứ tự đẩy về sau. Nhưng càng trước người khiêu chiến, bỏ ra tiền đặt cuộc thì càng nhiều. Thêm nữa khí tông trưởng lão kết luận này tiên binh có thể trở thành tiên binh. Cho tới sẽ để cho những thế lực này không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạt trước vài tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hay liền hay tại hắn hạn định trăm tên. Rất nhiều thiên chi kiêu tử nếu không cách nào tranh đoạt trước vài tên. Tất sẽ lùi lại mà cầu việc khác đi tranh đoạt phía sau vị trí. Hơn nữa, chỉ cần phía trước có người chiến thắng người này. Như vậy, thiên kiêu sẽ không có bất kỳ tổn thất. Có thể, một khi người này chiến thắng, lần này, các thế lực lớn sợ rằng đều phải ở trên người đứa trẻ này tài ngã nhào. Thậm chí, lần này chạy tới vị trí tranh đoạt chiến toàn thân gia sản cũng sẽ bị móc sạch. Mũi ưng thanh niên trầm giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng tiếp khách bên trong yên lặng như tờ. Nếu quả thật theo như mũi ưng thanh niên phân tích như vậy. Như vậy, không cách nào tưởng tượng cuồng vọng đồ lần này có thể vớt bao nhiêu. Không thể nào, hư không trên thuyền không thiếu có nửa bước đạo cảnh thiên kiêu. Bằng hắn anh biến cảnh tu vi, thể xác như thế nào đi nữa cường hãn đều không cách nào ngăn cản nửa bước đạo cảnh trăm chiêu đi. Hơn nữa coi như hắn có thể ngăn cản một cái, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản trăm tên nửa bước đạo cảnh thiên kiêu? Có tên thanh niên không tin nghi ngờ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Dao đã tỉnh ngộ, nghe vậy nhìn về phía Tần Vũ. Dưới mặt quần áo phấn quyển không kìm lòng được nắm chặt mấy phần. Chính là một điểm này, mới ngừng định người này thực lực cực kỳ cường hãn. Mặc dù bản vương cũng không thể nào tin nổi. Mũi ưng thanh niên trong con ngươi phất qua một vệt lệ mang. Thấp giọng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao nói, có thiên kiêu không hiểu hỏi. Người này nếu biết hạn chế trăm tên, nói rõ hắn đã sớm cân nhắc, thậm chí, đem trăm tên nửa bước đạo cảnh cũng tính tới trong đó. Nói cách khác, hắn đã làm tốt chuẩn bị ngăn cản trăm tên nửa bước đạo cảnh công kích. Mũi ưng thanh niên trầm giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ngồi đều là nghịch thiên tài. Có ngạo thị đạo cảnh bên dưới bất kỳ tu sĩ nào thực lực. Có thể nghe được mũi ưng lời nói sau. Mỗi cái chố mắt nhìn nhau. Anh biến cảnh tu sĩ như thế nào đi nữa cường hãn. Cũng chỉ là tu sĩ tầm thường. Có thể nửa bước đạo cảnh bất đồng. Nửa bước đạo cảnh đã trải qua sơ bộ nắm giữ đạo lực lượng. Trong công kích hàm chứa đạo chi lực A. Há là tầm thường anh biến cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không tin, kia tử bào thanh niên lạnh giá nói. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo nồng nặc địch ý, không chỉ là tử bào thanh niên. Ngay cả đang ngồi tất cả mọi người đều không tin. Cái này thì bao gồm Lăng Dao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xanh vương quá đề cao người này chứ. Thanh niên mặc áo trắng kia lắc vũ phiến. Nghi ngờ nói. Hy vọng là hắn quá tự phụ đi. Nếu không, bách luyện cổ tông ra một có thể cùng còn lại tinh thần tranh hùng yêu nghiệt a. Mũi ưng thanh niên lạnh nhạt nói. Cũng không quá nhiều đi tranh cãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Dao trái tim rung một cái. Tú mâu nhìn chằm chằm Tần Vũ. Ánh mắt dần dần mê ly. Hắn, thật là hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đi vực sâu. Thập tử vô sinh. Như thế nào có thể còn sống? Hơn nữa, vì sao lại thành bách luyện cổ tông đệ tử? Nhưng nếu hắn không phải là hắn, tại sao hai người giống nhau như đúc, ngay cả giọng, thần thái đều giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu như là, ban đầu cái đó nhỏ yếu hắn sao sẽ trưởng thành đến ngay cả thân phận này tôn quý xanh vương đô thán phục mức độ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút người này là có hay không như xanh vương sở nói lợi hại như vậy. Kia tử bào thanh niên lạnh rên một tiếng. Thanh âm xuyên thấu gian phòng. Đạo, 500 viên hạ phẩm đạo thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng thêm ta cái đi. 500 viên hạ phẩm đạo thạch. Thanh niên mặc áo trắng kia vũ phiến. Ba. Một chút thu hẹp, mang theo một phần nghiền ngẫm nói. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.